Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 101, Reverse Flash tâm tư. The Flash bị thương dọa sợ. Cái tràng diện này để Tô Thánh không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên bị đánh mặt vương chính là bị đánh mặt vương. Không có cơ hội bị đánh mặt cũng phải sáng tạo cơ hội đem mặt vương đi ra. Lúc trước cùng bản thân hỏi là dùng thương hay là dùng đao Barry Allen đi đâu rồi. Sẽ không phải lòng tin cùng mặt đều bị bản thân đánh không thấy à. Lắc đầu, hồng sắc thiểm điện sáng lên. Tô Thánh trực tiếp lách người. Về phần Weather Wizard cùng Barry Allen. Mặc kệ, dù sao mục đích của mình đạt đến. Tô Thánh vừa rời đi không bao lâu tiếng súng liền vang. Bất quá ngã xuống đất lại là Clyde Madden. Trong thành thị xuất hiện dạng này bão lớn, cảnh sát tự nhiên không thể thờ ơ. Zoet sau khi nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới hiện trường. Nhìn thấy Clyde Madden là như thế nào chế tạo phong bão. Cũng nhìn thấy The Flash Barry Allen. Nói thực ra, Zoet bị sợ ngốc. Mãi cho đến Clyde Madden xuất ra thương hắn mới phản ứng được. Theo bản năng nổ súng đánh chết Clyde Madden. Tiếng súng rơi xuống, Clyde Madden ngã xuống đất. Cùng lúc đó mặt khác nhận được tin tức cảnh sát cũng chạy tới. Zoet vừa định cùng Barry Allen nói cái gì Barry Allen cũng đã không thấy. Một trận phong ba có thể nói Zoet một thương lắng lại. Clyde Madden sự tình tuy nhiên giải quyết. Nhưng Barry Allen còn có vấn đề càng lớn hơn phải giải quyết. S, T, A, R, Lep, Trong, Cisco Ramon, ngồi trên xe lăn Harrison Wells. Barry Allen ba người nhìn chằm chằm vào Caitlin Snow. Caitlin Snow có chút không được tự nhiên nói ra, tốt rồi. Ta nói rõ, là Tô Thánh nói cho ta biết Clyde Madden sẽ đến tập kích S, T, A, R, Lep. Buổi sáng thời điểm. Caitlin Snow không cùng những người khác nói tối hôm qua gặp qua Tô Thánh. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Barry sau khi tới liền trực tiếp ra ngoài giao đấu Clyde Madden. Weather Wizard, đây là ta mới vừa vì Clyde Madden nghĩ tới danh tự. Cisco Ramon thuận tay cho Clyde Madden đặt tên, tiếp theo mới lên tiếng, Electric Shop làm sao sẽ biết rõ Weather Wizard sẽ tập kích ST. A, R, Lep, hắn nói, là hắn bức Weather Wizard làm như thế. Caitlin Snow do dự nói. Barry Allen nghi ngờ nói. Cái này Tô Thánh vẫn là Electric Shock là ai? Hắn đã từng bắt cóc qua Caitlin Snow để cho ta vì hắn làm một kiện sóng âm trang bị. Về sau liền mất tích. Starling City một cái gọi Hunchies người vì nghe ngóng tung tích của hắn bắt cóc qua Caitlin. Bất quá về sau bị Black Canary cứu. Black Canary dùng đúng là ta làm sóng âm trang bị. Cisco Ramon có chút đắc ý bất quá thấy mọi người không có phản ứng rất mau trở lại về chính. D. Gọi hắn Electric Shock là bởi vì hắn có siêu năng lực. Có thể phóng thích dòng điện. Ở hạt máy gia tốc bạo tạc trước đó hắn thì có siêu năng lực. Vậy hắn vì sao bức Clyde Madden tập kích S, T, A, R, Lep? Barry Allen kinh ngạc người khó hiểu nhìn về phía Caitlin Snow. Cái này, ta cũng không biết. Caitlin Snow tuy nhiên đoán được Tô Thánh có thể là vì đêm qua nói sự tình. Nhưng vẫn lắc đầu biểu thị không biết. Cho nên Electric Shop là hướng chúng ta tới. Cisco Ramon tổng kết nói. Barry, hẳn là vì Barry đến. Harrison Wells đẩy kính mắt. Nếu như hắn muốn tập kích phòng thí nghiệm mà nói liền sẽ không sớm. Thông chi kết lần, mục tiêu của hắn là Barry. Ta, vì sao? Barry Allen ngoài ý muốn nói. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Ngươi gặp qua, kết lần Snow nói. Hắn, liền là ngươi thấy qua cái kia có được hồng sắc thần tốc lực. Spitforce, người, bất quá hắn không phải giết ngươi mẫu thân hung thủ. Thần tốc lực, Spitfire, Harrison Wells tiến sĩ trong lòng hơi kinh hãi. Cho đến trước mắt hắn còn không có cùng kết lần bọn họ nói qua thần tốc lực. Spitfire, cái từ này, cho nên là Tô Thánh. Hắn vậy mà cũng có được thần tốc lực. Spitfire, là hắn. Barry Allen cũng không có chú ý tới thần tốc lực. Spitfire, hắn kích động hướng kết lần Snow hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi gặp qua hắn, ta đêm qua gặp qua. Dù sao Tô Thánh không có giấu giếm bản thân có được thần tốc lực. Spitfire, sự tình còn thấy qua Barry Allen, cho nên kết lần cảm thấy nói ra cũng không sao. Ít nhất có thể để Barry đừng có lại hiểu lầm Tô Thánh là sát hại mẫu thân hắn hung thủ. Ta muốn gặp hắn, Barry Allen trầm giọng nói. Caitlin Snow bất đắc dĩ nói. Điện thoại của hắn tắt máy. Nếu như ta liên hệ hắn thông báo tiếp người có thể chứ? Barry Allen gật gật đầu. Có phải là hắn hay không giết Barry mẫu thân tạm thời không nói. Rất rõ ràng người này cùng Barry một dạng cũng có thần tốc lực. Spitfire, hơn nữa đối với Barry thái độ cũng không rõ ràng. Cho nên để an toàn, ta nghĩ các ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận chút. Dù sao ai cũng không biết hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Harrison Wells nhắc nhở lấy đám người, trong lòng lại so bọn họ càng gấp. Một cái không rõ lai lịch tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện Spitzer. Đây là hắn hiện tại không nghĩ đối mặt. Hắn hiện tại mục đích của duy nhất chính là cam đoan Barry Allen an toàn hơn nữa nhường hắn chạy. Càng nhanh, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Tô Thánh cái phiền toái này. Lấy mình bây giờ tình huống giết chết Tô Thánh hẳn rất khó. Nhưng đuổi đi hoặc là cho hắn làm chút phiền toái nhỏ nhường hắn không rảnh hướng về Barry vẫn là. Có thể, tỉ như một mực đang tìm hắn Hunches hoặc là Black Canary. Trong biệt thự, Tô Thánh nhìn xem Lila cùng Valentina khẽ cười nói, nếu như ta vừa rồi không hiểu sai ý của các ngươi là muốn rời khỏi ta đi ra ngoài một chút. Lila vội vàng giải thích nói. Dĩ nhiên không phải muốn rời khỏi chủ nhân. Chúng ta là nghĩ tìm một chỗ an tĩnh rèn luyện năng lực đồng thời cũng đối cái này thế giới thời. Đại này có hiểu nhiều hơn. Chỉ có không ngừng cải biến phong phú bản thân. Chúng ta mới có thể vĩnh viễn lưu tại chủ nhân bên người. Nếu như chủ nhân cần chúng ta sẽ ngay đầu tiên chạy về. Ta nghĩ hồi Liên Xô nhìn xem. Tuy nhiên, đã giải tán. Valentina nói một câu, không cần khẩn trương như vậy, muốn đến thì đến a. Dù sao hàng ngày ở ta trước mắt lắc thời gian lâu dài cũng sẽ sinh chán ghét. Hơn nữa ta cũng không muốn mỗi đến một cái còn muốn giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này học thêm chút lịch sử. Tô Thánh không quan trọng vừa, cười vừa nói. Ta đã thông báo qua Lori thay chúng ta chiếu cố chủ nhân. Lila vội vàng nói. Được rồi, đi thôi. Tô Thánh khoát khoát tay thúc giục một câu. Vừa vặn hắn cũng muốn dùng Lori thử xem có thể hay không để cho nàng có được chính mình thần tốc. Lực, Spitfire, PS, thần tốc lực, Spitfire, quá phức tạp bản thân thiết lập cũng có lẫn nhau chỗ mâu thuẫn. Cho nên ta chỉnh lý một đường tia đến quy hoạch. Chính ta suy nghĩ một chút hiện tại hai cái thần tốc lực. Spitfire khác nhau cũng dễ cho mọi người có thể lý giải. Đại khái chính là xí nghiệp tư nhân cùng xí nghiệp nhà nước khác nhau. Tô Thánh mặc dù là xí nghiệp tư nhân nhưng thông qua vô hạn điệp ra có thể càng nhanh mạnh hơn. Hoàn toàn nghiền ép. Nếu như làm xí nghiệp tư nhân quy mô phát triển tới trình độ nhất định cũng sẽ trở thành xí nghiệp nhà nước, nhưng cái này xí nghiệp nhà nước không phải quốc gia thừa nhận hoặc có lẽ là thế giới ý chí công nhận, mà là tương tự quốc dân xí nghiệp, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, đại khái chính là ý này a. Kỳ thật ta rất chờ mong làm ra một đống lớn Tô Thánh Spitzer một phương diện vì thần tốc lực. Spitfire, bổ sung năng lượng mở rộng lực ảnh hưởng. Một phương mà ở Central City đi đầy đường khi dễ The Flash. Làm sự tình, cũng không biết mọi người có thể hay không ưa thích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.